huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 527, chương 535, thần vương xuất thủ. Mọi người kinh hãi, 5/5, ung ung, thanh tiêu đế tử hai tay kết ấn. Đầy trời thần dị giống như tần hiện, từng sợi hỗn độn chi khí dâng trào sao động. Như thiên địa sơ khai, huy hoàng thiên uy khó ngăn cản. Vào giờ khắc này, ở đây chi sinh linh đều trong lòng run sợ, sinh ra quỳ bái cảm giác. Liền ngay cả này cao cao tại thượng chư tộc thần vương cũng đều tâm thần câu hãi, vẻ mặt khiếp sợ màu sắc. Hoàn mỹ đạo vực oai, đúng là khủng bố như vậy. Thanh tiêu đế tử một kích này để cho bọn họ cảm nhận được chênh lệch, mặc dù bọn họ đã là gần như đứng ở đỉnh phong, vẫn như cũ trong lòng sợ hãi. Oanh, hư không vào giờ khắc này như thế một tấm vải rách, sinh sôi bị xé toạc ra. Tòa kia u minh tháp làm như xuyên việt vô tận không gian cùng thời gian, chớp mắt đã tới, hung hăng đánh vào yêu đế tử trên người. Một kích này nhìn không ra có gì cửu nhị bảy thần gì, cũng là ở trong nháy mắt xóa đi yêu đế tử cả người huyết nhục, lộ ra bạch cốt âm u. Chỉ một cú đánh, yêu huế tử vị này bước ra bước thứ hai chảm đảo vô thượng cái thế yêu nghiệt, đúng là tất cả mất hết. Hắn hoàn mỹ đạo vực tựa như không tồn tại một dạng, làm không ra bất kỳ chống đỡ tư thế, liền phòng ngự đều không thể làm được. Trong lúc nhất thời, toàn trường tĩnh mịch, vạn vật chớ có lên tiếng. Sao, tại sao có thể như vậy? Nhất tôn yêu tộc thần vương mục trừng khẩu ngốc, vẻ mặt khó có thể tin màu sắc. Yêu đế tử nhưng là bước ra chảm đạo bước thứ hai, lại vẫn là như thế thảm bại. Chẳng lẽ nói thanh tiêu đế tử cũng không chỉ là chảm đạo bước thứ hai đơn giản như vậy? Hiu hiu hiu, cũng không phải tất cả yêu tộc thần vương đều như vậy. Mấy tôn lão bài thần vương hóa thân cầu vồng, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở yêu đế chết bên cạnh, vì đó hộ đạo. Mặc dù yêu đế tử đã thảm bại, nhưng giá trị vẫn là không đổi. Yêu tộc bên trong đã không có so với bên ngoài càng xuất sắc hơn thiên tài yêu nghiệt, khí thế như hồng ngang hư không. Ở một số tôn yêu tộc thần vương bảo vệ dưới, yêu huế tử huyết nhục đang nhanh chóng khôi phục, rất nhanh chính là tất cả như thường. Thanh tiêu yêu đế tử chợt giật mình thân thể, trong mắt băng hàn một mảnh, trong lòng lại là hoảng sợ vừa tức giận. Lúc này đây thậm chí so với lần trước còn muốn cho hắn cảm thấy nhục nhã. Một kích, vẻn vẹn chỉ một cú đánh, hắn chính là tất cả mất hết. Đây đối với kiêu ngạo hắn mà nói là cả đời sỉ nhục, so với thảm bại với Tiêu Phàm một lần kia còn nghiêm trọng hơn. Xem ra ngươi chính là không phục a. Thanh tiêu đế tử cười, lộ ra hàm răng trắng noãn, nhưng hắn cả người đáng sợ khí tức làm cho không người nào có thể đem lực chú ý tập trung ở hàm răng của hắn bên trên. Oanh, thanh tiêu đế tử như nhất tôn vô thượng đại hồng lô một dạng, bộc phát ra đầy trời quang hoa, khí tức cường đại dâng lên mà ra, hình thành từng đạo bảy thải vân hà, cực kỳ cường hãn uy áp, như vô thượng thần sơn ép xuống, làm cho viễn không chỗ một đám sinh linh cũng đều không tự chủ được cảm thấy hít thở không thông cảm giác. Thiên địa ầm vang, đại địa run rẩy, thanh tiêu đế tử cái tay xé trời vẫn không có di chuyển dùng thần binh lợi khí gì, vẻn vẹn chỉ là diễn hóa xuất u minh tháp, liền giống như là trấn áp thôi cái này nhất phương thiên địa một dạng, khiến cho người hít thở không thông. Làm can, lớn mật. Một số tôn yêu tộc thần vương giận dữ, nhất tề đánh ra từng đạo khủng bố công phạt, như tiên quang tế nhật, bao phủ toàn bộ hư không. Trong nháy mắt, hư không đại tan vỡ, sinh sôi hóa thành nhất phương hỗn độn, thanh thế lớn không ai bằng. Một số tôn thần vương liên thủ một kích, uy thế huy hoàng như trời, làm cho không người nào có thể khinh thường. Nhưng mà, một số thời khác, cũng không phải là nhiều người liền sức mạnh lớn. Vị kia U Minh Tháp như cầu vồng quán nhật, dễ dàng đục lỗ một mảnh kia hỗn độn, như nhất tôn đến từ cửu U Ma Thần một dạng, đánh úp về phía yêu đế tử. Vào giờ khắc này, đầy trời xích thần trật tự bay ngang, dẹp yên tất cả ngăn cản, huy hoàng đại đạo chi âm vang vọng đất trời, khiến người ta sợ hãi. Cái kia mấy tôn yêu tộc thần vương đều hoảng sợ, bọn họ liên thủ một kích, cho nên ngay cả ngăn cản đối phương chốc lát tư cách cũng không có sao. Thanh Tiêu vị này đế tử, không ngờ nhưng là khủng bố đến tận đây. Phá cho ta. Yêu đế tử cả người khí huyết như hồng, một mạch quán hư không, tóc dài đầy đầu như lửa, đằng đằng dựng lên, vẻ mặt dữ tợn màu sắc, như thế ma thần tái sinh. Hắn cả người tản mát ra một cỗ kinh người khí cơ, xa so trước đó càng đáng sợ, khiến cho người vẻ sợ hãi. Kèm theo cái này gầm lên giận dữ, yêu đế tử chứng đạo khí tiên thiên tức nhưỡng lô, đón gió căng phồng lên, diễn hóa xuất đầy trời cát vàng, đem vị kia không thể địch nổi U Minh Tháp bao phủ, trong nháy mắt, hư không bên trong, kinh khủng tiếng nổ vang không ngừng vang lên, như khắp nơi thiên lôi đình nổ vang, làm người ta sợ hãi. Ngoại giới chi sinh linh, không cách nào thấy bên trong tình huống, chỉ có thể nhìn được từng đạo thần mang tiên quang, ầm ầm ngu bên trong bạo phát mà ra, tan biến tất cả. Hoàn mỹ đạo vực vs chứng đạo khí, Thanh Tiêu đế tử chi đạo ốc yêu đế tử chi đạo, đây là cực kỳ kinh diễm quyết đấu, trên đời khó tìm. Hai vị đồng giảng bước ra chảm đạo bước thứ hai vô thượng cái thế yêu nghiệt, ở phía này hư không tiến hành nói cùng đạo va chạm, quang mang vạn trượng, khiến cho người chú mục. Nhưng người sáng suốt cũng là có thể nhìn ra được, Thanh Tiêu đế tử vẫn chưa nội tình ra hết. Thí dụ như hắn chứng đạo khí chẳng bao giờ xuất hiện ở trong mắt của mọi người. Chẳng lẽ nói Thanh Tiêu vẫn còn ở phòng bị người nào đó? Không ít sinh linh ánh mắt nhịn không được nhìn về phía một bên Thánh Hoàng tử. Cái này đồng dạng cũng là nhất tôn cực kỳ đối thủ đáng sợ. Hắn nếu như tham chiến, tình thế có thể sẽ nghịch chuyển. Chỉ là hắn thật có thể buông sự kiêu ngạo của chính mình, cùng yêu đế tí nhất bắt đầu trấn áp Thanh Tiêu đế tử sao? Trong lúc ở chỗ này, cái kia mấy tôn yêu tộc thần vương như lâm đại địch, không hề dám vọng động. Mới vừa bọn họ liên thủ một kích đã là phá hủy quy củ, khiên động cái kia mấy tôn nhân tộc thần vương mẫn cảm thần kinh. 40 nếu là bọn họ dám lại ra tay nữa, chỉ sợ đem sẽ đưa tới một chúng nhân tộc thần vương lôi đình nhất kích. Đến lúc đó, chỉ sợ nơi đây đem lần thứ hai trình diễn một lần tộc chiến. Hậu quả kia, đã không phải lúc này yêu tộc có thể chịu nổi. Thánh Hoàng tử điện hạ, ngài thực sự không nên ra tay sao? Nhất tôn dực tộc thần vương thấp giọng nói. Thánh Hoàng tử lắc đầu, mâu quang thâm thúy, nói, còn chưa đến thời điểm. Lúc này, chiến đấu vừa mới bắt đầu, vị kia dực tộc thần vương môi giật giật, đang muốn nói cái gì đó, đôi mắt cũng là đột nhiên co rút nhanh. Hư không trong chiến đấu, vào lúc này, đúng là biến hóa lại xuất hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.